Bài thứ 5, phần chánh tôn tiếp theo. 19. Thọ trì kinh này phước đức vô lượng. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, như trong sông Hằng có vô số cát, rồi lấy mỗi một hạt cát lại dụ cho một sông Hằng, vậy những số cát trong vô số sông Hằng đó có nhiều không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Nếu chỉ tính những sông Hằng mà thôi, thấy còn nhiều vô số, huống chi là tính tất cả số cát trong vô số sông Hằng. Phật hỏi tiếp: Này Tu Bồ Đề, nếu có chúng sanh nào dùng 7 món báo đựng đầy trong nhiều đại thế giới để đem bố thí, số đại thế giới này cũng nhiều như số cát trong vô số sông Hằng, thì chúng sanh đó phước đức nhiều không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ta nay thành thật bảo ông, nếu có người thọ trì đọc tụng hay giảng kinh này hoặc trọn quyển hay nửa quyển cho đến tối thiểu chừng 4 câu kệ, thì phước đức của người này nhiều hơn người trước. Lược giải. Đoạn này Phật nói công đức người thọ trì hoặc giảng dạy kinh này thí pháp nhiều hơn công đức người bố thí thất bửu thí tài đựng đầy trong vô số đại thế giới, nhiều như số cát trong vô số sông Hằng. Đây là lần thứ 3 Phật tán thán về công đức thọ trì kinh. Ngọc ngà châu báu không ai có nhiều được, nhưng nếu có người có nhiều châu báu đựng đầy trong vô số đại thế giới đem bố thí, thì phước đức người này không thể nghĩ bàn. Nhưng nếu có người thọ trì hay giảng dạy kinh này hoặc trọn quyển hay nửa quyển hoặc tối thiểu là 4 câu kệ, thì công đức của người sau này nhiều hơn người trước. Vì bố thí về châu báu dầu nhiều đến đâu cũng chỉ giúp cho người về phương diện vật chất giàu sang sung sướng nhất thời mà thôi, chứ không thể đem hạnh phúc vĩnh viễn cho người được. Còn người thọ trì hoặc giảng dạy kinh này tuy ít và dễ làm, nhưng thuộc về pháp thí, giúp cho người về phương diện tinh thần có ảnh hưởng sâu rộng hơn. Mình và người được trồng hạt giống bát nhã, một ngày sau không sớm thì chạy, thế nào cũng được nức mộng nảy chồi, đơm bông kết quả, sẽ được thành Phật, rồi hóa độ vô số chúng sanh cũng sẽ thành Phật. Bởi vì người trì kinh và bố thí pháp thuộc về phước vô lậu thanh tịnh, nên phước đức nhiều hơn người bố thí vật chất. Tóm tắt đoạn này, Ngài Phó Đại Sĩ có làm bài tụng như sau. Nguyên văn, dịch âm: Bảo mãn tam thiên giới, tê trì tác phước điền, duy thành hữu lậu nghiệp, chung bất ly nhân thiên, trì kinh thủ tứ cú, giữ Phật tác lương duyên, dục nhập vô di hải, tu thừa bát nhã thuyền. Dịch nghĩa: Đựng báo đầy đại thiên, bố thí trồng ruộng phước, chỉ thành nghiệp hữu lậu, hưởng phước cõi nhân thiên, trì tụng 4 câu kệ, tạo duyên lành với Phật, muốn vào biển vô di phải nương thuyền bát nhã. Đại ý: Bài tụng này nói của báo đựng đầy đại thế giới 1.000.000.000 thế giới nhỏ đem bố thí làm phước, hành giả chỉ hưởng phước hữu lậu của cõi nhân thiên, không bằng người trì tụng 4 câu kệ để gieo duyên lành với Phật, đặng nương nhờ thuyền bát nhã dạo chơi biển vô di, hưởng phước vui vĩnh viễn. Giải danh từ: Sông Hằng, tên một con sông bên Ấn Độ dài rộng và rất nhiều cát. Mỗi khi Phật thuyết pháp muốn chỉ cái gì nhiều không thể tính được, Phật thí dụ như số cát sông Hằng, hằng hà sa số. Đại thế giới: Nguyên văn chữ Hán là tam thiên đại thiên thế giới, gọi tắt là đại thế giới. Nhân lên 3 lần ngàn là một đại thiên thế giới, nghĩa là 5 châu thế giới của chúng ta ở đây là một thế giới nhỏ. Nhân lên 1.000 thế giới nhỏ gọi là tiểu thiên thế giới. Nhân lên 1.000 tiểu thiên thế giới gọi là trung thiên thế giới. Nhân lên 1.000 trung thiên thế giới gọi là đại thiên thế giới. tức là 1.000.000.000 thế giới nhỏ, gọi là một đại thiên thế giới. Thế giới Ta Bà là một đại thiên thế giới, ngoài thế giới Ta Bà còn hằng hà sa số đại thiên thế giới. 20. Công đức của Kinh Kim Cang Bát Nhã. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, những chỗ được giảng kinh này, hoặc trọn bộ hay nửa quyển, cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì chỗ đó cũng được chư thiên, người và thánh thần đến cúng dường và đều kính trọng như chỗ chùa tháp của Phật. Phật dạy tiếp: Này Tu Bồ Đề, nếu chỗ nào thờ kinh này thì chỗ đó có Phật và có các vị đệ tử tôn quý của Phật. Bởi thế nên người chí thành thọ trì đọc tụng kinh này, người ấy sẽ thành tựu trí huệ Kim Cang Bát Nhã. Lược giải. Đoạn này tiếp theo đoạn trên nói về công đức quý báu của kinh và khuyên người thọ trì kinh này. Đây là lần thứ 4. Đoạn trước, đoạn 13, Phật dạy: Tất cả Phật và Pháp đều từ kinh này mà sanh ra. Bởi thế nên chỗ giảng kinh này và chỗ thờ kinh này thì chỗ đó như chùa Phật hay tháp Phật, có Phật, có đệ tử tôn quý của Phật, thánh, thần, trời, người đều kính trọng và cúng dường. Vì kinh này rất quý báu như vậy, nên người chí thành thọ trì kinh này sẽ được trí huệ Phật, Kim Cang Bát Nhã. 21. Ông Tu Bồ Đề hỏi Phật về tên kinh. Lúc bấy giờ ông Tu Bồ Đề hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, kinh này tên gì và tại sao chúng con phải phụng trì? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, vì thế nên các ông phải phụng trì. Lược giải. Đến đây ông Tu Bồ Đề thỉnh Phật xác định tên kinh và giải thích tại sao phải phụng trì. Phật trả lời: Kinh này tên Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, nghĩa đã giải ở đề mục kinh. Vì Kim Cang Bát Nhã nên các ông phải phụng trì. 22. Phật phá cái chấp về kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật, tức là không phải Bát Nhã Ba La Mật, thế mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp về kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nếu hành giả còn vọng chấp có kinh Bát Nhã và có ta phụng trì, tức là hành giả còn chấp ngã, ta phụng trì và chấp pháp kinh Bát Nhã, thì không phải là kinh Bát Nhã và thọ trì Bát Nhã. Phải dẹp trừ hết các vọng chấp, ngã, pháp, vân vân mới phải thọ trì kinh Bát Nhã. Bởi thế nên Phật vừa nói ra tên kinh, sợ chúng sanh chấp tên kinh, nên Phật liền phá chấp: Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật, không phải Bát Nhã Ba La Mật, thế mới thật là Bát Nhã Ba La Mật. 23. Phật phá cái chấp Như Lai có thuyết pháp. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, Như Lai có thuyết pháp không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai không có thuyết pháp. Lược giải. Đây là lần thứ 2 Phật phá cái chấp Như Lai có thuyết pháp, lần thứ nhất ở đoạn 11. Tiếp theo đoạn trên, ông Tu Bồ Đề hỏi kinh này tên gì, Phật nói kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Sợ người chấp, như thế Phật có nói pháp Bát Nhã, nên tiếp đến đoạn này Phật phá luôn cái chấp Phật có thuyết pháp. Nếu hành giả còn vọng chấp Phật có thuyết pháp thì không nhập được Kim Cang Bát Nhã. Vì ông Tu Bồ Đề đã nhập được lý Kim Cang Bát Nhã, nên ông trả lời Như Lai không có thuyết pháp. Muốn cho độc giả rõ thêm đoạn này, tôi xin nhắc lại lời giải thích ở đoạn trước thêm một lần nữa. Một hôm ông Tu Bồ Đề ngồi yên tĩnh dưới gốc cây, trời đế thích rưới hoa cúng dường. Ông Tu Bồ Đề hỏi: Ai rưới hoa? Trời đế thích thưa: Ngài thuyết kinh Bát Nhã hay quá, con xin dâng hoa cúng dường. Ông Tu Bồ Đề nói: Tôi không nói kinh Bát Nhã. Trời Đế Thích thưa: Ngài không nói Bát Nhã, con không nghe Bát Nhã. Kết luận: Không nói Bát Nhã và không nghe Bát Nhã, như thế mới thật là nói Bát Nhã và nghe Bát Nhã. Vì ngộ được lý chân không của kinh Bát Nhã, nên Ngài Duyên Ngộ Thiền Sư có làm bài kệ rằng: Nguyên văn dịch âm: Thập phương đồng tụ hội, cá cá học du di, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Dịch nghĩa: Mười phương đồng tụ hội, người người học du di, đây là trường thi Phật, tâm không mới được đậu. Đại ý: Bài kệ này quan trọng nhất là hai chữ tâm không. Nếu người nào tâm không còn các phiền não vọng chấp ngã pháp vân vân, thì người đó nhập được Kim Cang Bát Nhã, tức là đậu quả Phật. Hai mươi bốn, Phật phá cái chấp thật có di trần và thế giới. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, những di trần chứa trong đại thế giới có nhiều không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói các di trần không phải thật di trần, chỉ tạm gọi là di trần. Như Lai nói thế giới không phải thật thế giới, chỉ tạm gọi là thế giới. Lược giải: Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp thật có di trần và thật có thế giới. Phật đã dạy: Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghĩa là phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối không thật. Tất cả muôn vật trong vũ trụ, lớn như thế giới, nhỏ như di trần cũng đều là hư giả không thật. Do hiệp nhiều di trần, bụi nhỏ thành ra một vật lớn nhất, rồi tạm đặt tên là thế giới. Trái lại, do vật lớn nhất như thế giới chẻ cho đến thật nhỏ, không còn chẻ được nữa, rồi tạm đặt tên là di trần, bụi nhỏ. Vậy thế giới hay di trần cùng các vật khác đều do vọng thức của chúng sanh phân biệt so đo, kể đạt phân biệt rồi đặt tên như thế này hay như thế khác, chứ không có thật thể. Trong bộ Cu Xá Luận Tụng Lược Thích về trang 210 có chép về di trần và thế giới đại ý như sau: Từ vật lớn nhất là thế giới, rồi chẻ nhỏ thế giới ra nhiều lần, cho đến thành hột bụi bay qua lại các kẽ hở. Như mỗi buổi sáng mặt trời chiếu vào các kẽ hở, chúng ta thấy rất nhiều bụi bay qua lại. Các thứ bụi này gọi tên là: một, khích du trần, bụi bay qua các kẽ hở; hai, ngưu mao đầu trần, hạt bụi nhỏ ở trên đầu lông con trâu, bụi này do chẻ nhỏ bụi khích du mà thành; ba, dương mao đầu trần, hạt bụi ở trên đầu lông con dê, thứ bụi này do chẻ nhỏ bụi ngưu mao đầu mà thành; bốn, thố mao đầu trần, hạt bụi ở trên đầu lông con thỏ, thứ bụi này do chẻ nhỏ bụi dương mao đầu mà thành; năm, thủy trần, bụi rớt trong nước không ướt vì quá nhỏ, thứ bụi này do chẻ nhỏ bụi thố mao đầu mà thành; sáu, kim trần, bụi này có thể lọt qua những vàng khối hay sắt dày hoặc kiến dày, do chẻ nhỏ bụi thủy trần mà thành; bảy, di trần, bụi nhỏ do chẻ nhỏ bụi kim trần mà thành; tám, cực di trần, bụi rất nhỏ, hạt bụi này do chẻ nhỏ bụi di trần mà thành; chín, lân hư trần, bụi gần như mé hư không, thứ bụi này nhỏ nhất không thể chẻ nhỏ nữa được, nếu chẻ nữa thì thành hư không, bụi này do chẻ bụi cực di mà thành. Rồi trở lại từ vật nhỏ như lân hư trần, tích tụ bảy lân hư trần thành một cực di trần, bảy cực di trần thành một cực di trần, bảy di trần thành một kim trần, bảy kim trần thành một thủy trần, bảy thủy trần thành một thố mao đầu trần, bảy thố mao đầu trần thành một dương mao đầu trần, bảy dương mao đầu trần thành một ngưu mao đầu trần, bảy ngưu mao đầu trần thành một khích du trần. Cứ tích tụ mãi mãi như vậy, thành những vật nhỏ đến vật lớn, cho đến vật lớn nhất là thế giới. Tóm lại, chứa nhiều vi trần thành thế giới, chẻ nhỏ thế giới ra thành vi trần. Vi trần và thế giới đều do sự đối đãi lớn với nhỏ mà đặt ra cái tên để kêu gọi, chứ không có cái gì là chân thật. Ngài Phó Đại Sĩ làm bài tụng nói về vi trần và thế giới. Nguyên văn dịch âm: tích trần thành thế giới, chiết giới tác vi trần, giới dụ nhân thiên quả, trần di hữu lậu nhân, trần nhân nhân bất thật, giới quả quả phi nhân, quả nhân tri thị quyển, tiêu diêu tự tại nhân, vọng kế nhân thành chấp, mê thần dị thị xà, tâm nghi sanh ám quỷ, nhãn bệnh kiến không hoa, nhất cảnh tuy vô dị, tam nhân nại kiến sai, liễu tư danh bất thật, trường ngự bạch ngưu xa. Dịch nghĩa: chứa trần thành thế giới, chẻ giới hóa vi trần, giới dụ quả nhân thiên, trần là nhân hữu lậu, trần nhân nhân không thật, giới quả quả chẳng nhân, biết quả nhân đều huyễn, được tự tại tiêu diêu, vọng thấy dây thành rắn, chấp mê bởi tại tâm, tâm sợ nên ma hiện, mắt nhậm thấy đốm hoa, một cảnh không sai khác, ba người thấy chẳng đồng, ai biết đó là huyễn, tức là bậc đại giác. Đại ý hai bài tụng. Bài tụng thứ nhất nói: chứa vi trần thành thế giới, chẻ thế giới thành vi trần. Thế giới là dụ cho quả nhân thiên, vi trần là dụ cho nhân hữu lậu. Nhân vi trần đã không thật nên quả thế giới cũng hư vọng. Nếu người biết được nhân quả đều như huyễn thì sẽ được tiêu diêu tự tại. Tiếp đến bài tụng thứ hai, đại ý nói: vì tánh biến kế sở chấp nên chấp sợi dây là con rắn, ban đêm thấy bóng tối cho là ma, cũng như vì con mắt bị nhậm nên thấy có hoa đốm giữa hư không. Cũng một cảnh không sai khác, nhưng ba người biến kế sở chấp, y tha khởi và duyên thành thật thấy chẳng đồng. Nếu người được giác ngộ như Phật mới biết đó là giả danh không thật. 25. Phật phá cái chấp thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy Phật. Phật hỏi: này Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy 32 tướng tốt của Như Lai là thấy được Như Lai không? Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, không thể được. Tại sao vậy? Vì Đức Như Lai nói 32 tướng tốt chỉ giả gọi là 32 tướng tốt. Lược giải. Đoạn trên Phật dùng trí huệ bát nhã phá chấp về y báo, chấp pháp là vi trần và thế giới. Đoạn này Phật lại dùng trí huệ bát nhã phá chấp về chánh báo, chấp ngã, nghĩa là chấp thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất ở đoạn thứ 7 Phật phá chấp về thấy Phật. Nếu còn chấp thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật, tức là còn chấp ngã, ta thấy, chấp nhân, Phật, vân vân, thì không nhập được kim cang bát nhã nên không thấy được Phật thiệt. Ngài Phó Đại Sĩ làm bài tụng nói về việc phá các vọng chấp, ngã, nhân, năng, sở, vân vân. Nguyên văn, dịch âm: tảo trừ tâm ý địa, danh di tịnh độ nhân, vô luận phước giữ trí, quang thả ly tham sân, trang nghiêm tuyệt năng sở, vô ngã diệt vô nhân, đoạn thường cu bất nhiễm, tần thoát xuất hồng trần. Dịch nghĩa: quét sạch đất tâm ý, đó là nhân tịnh độ, không cần tu phước huệ, miễn bỏ được tham sân, trang nghiêm không năng sở, không ngã cũng không nhân, đoạn thường đều chẳng nhiễm, siêu xuất cõi hồng trần. Đại ý hai bài tụng: không cần tu phước huệ hay phương pháp nào khác, chỉ quét sạch tham sân si vân vân ở trong tâm địa của mình, đó là nhân để vãng sanh về tịnh độ. dẹp trừ các vọng chấp năng sở nhân ngã đoạn thường vân vân, thì được siêu thoát cõi hồng trần, đó là trang nghiêm cõi Phật. Giải danh từ 32 tướng tốt. Phật có 32 tướng tốt. 1. Dưới bàn chân no tròn. 2. Dưới bàn chân có cả ngàn khu óc. 3. Tay chân mềm dịu. 4. Ngón chân có màng như chân nhạn. 5. Ngón tay ngón chân no tròn. 6. Gót xứng với bàn chân. 7. Bàn chân xứng với gót. 8. Hai chân tròn vót như hai chân nai. 9. Tay dài thòng tới đầu gối. 10. Âm tướng quy tàn. 11. Chân lông ửng màu xanh tía. 12. Tóc lông đều xoay qua phía mặt. 13. Da trơn mịn không dính dơ. 14. Màu da sắc vàng. 15. Tay chân vai cổ 7 chỗ đều đủ. 16. Cổ tròn lạ thường. 17. Hai cái nách no đủ. 18. Dung nghi đoan chánh. 19. Thân tướng trang nghiêm. 20. Hình thể xứng nhau. 21. Oai dung như sư tử. 22. Chói hào quang mỗi phía một lần. 23. Hàm răng 40 cái khít và bằng. 24. Bốn răng cắm trắng và bén. 25. Trong miệng có mùi thơm. 26. Lưỡi dài che đặng cả cái mặt. 27. Tiếng nói dịu dàng đủ giọng. 28. Lông nheo như ngưu dương. 29. Con mắt có quần đỏ. 30. Mặt như trăng tròn. 31. Chỗ gian mi có lông trắng. 32. Trên đầu lồi thịt lên như đầu tóc.